Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, loạn đứng lên. Trương Dương cùng Ngọc Bạch Tuấn bị sợ sắc mặt thẻ bạch. Thân thể vút không đi. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Một chuôi giống như tới từ địa ngục đao mang phóng lên tận trời. Đuổi sát hai người. Phốc xích, phốc xích. Hai người cảm giác thân thể giống như bị đánh thành hai nửa nhi. Miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. Liền tại bọn hắn cho rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Bên tai lại vang lên Yến Phong thanh âm lạnh như băng. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử. Tạ Yến Phong đã trở về. Hai người lập tức tâm lý tùng. Biết rõ Yến Phong không phải không giết được bọn hắn. Mà là tạm thời còn không muốn giết hắn môn. Trông thấy Yến Phong như là ma thần. Lữ Khâm Giao bị dọa phát sợ. Vừa rồi Yến Phong dáng vẻ thật là đáng sợ. Chỉ thấy Yến Phong vung tay lên. Trong tay ma đao hóa thành một vệt sáng biến mất ở trong hư không. Yến Phong trên người lệ khí cũng theo ma đao dần dần biến mất. Yên tâm đi, ta không sao. Yến Phong khôi phục bình thường. Cười nói, mặc dù trước đó ma đao đích xác có thể đủ dẫn ra trong cơ thể ta ma tính. Nhưng bây giờ đã không còn là vấn đề. Nói xong, hắn liền ôm lấy đã hôn mê Yến Thanh Vũ. Nói, chúng ta trở về đi thôi. An tĩnh trong tiểu viện. Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân côi canh giữ ở Yến Thanh Vũ bên người. Yến Phong đi ra cửa phòng. Lý Dũng còn là gương mặt kinh khủng. Ngồi ở trong sân mặt. Thuốc lá một cái tiếp lấy một cái. Hôm nay mang cho hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn. Hắn cảm giác đầu óc của mình căn bản là không chịu đựng nổi. Đột nhiên đưa tới một cái tay. Cướp đi trong tay hắn nửa điếu thuốc lá. Quay đầu nhìn lại. Lập tức dọa từ dưới đất nhảy. Thân thể lui về sau. Nơm nớp lo sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Mặc dù Yến Phong gương mặt ý cười. Nhưng lại làm cho người từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Làm sao? Ta cảm giác là sát nhân cuồng ma. Yến Phong cười hỏi. Lý Dũng không dám trả lời. Hắn không cảm thấy Yến Phong là sát nhân cuồng ma. Bởi vì Yến Phong bản thân liền là một cái ác ma. Gặp Lý Dũng không đáp lời. Yến Phong cười khổ lắc đầu nói. Mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào. Mặc dù ta không phải một người tốt. Nhưng là tuyệt đối không phải một người xấu. Chỉ ít ta cho tới bây giờ đều không có giết qua một người tốt. Có lẽ ngươi cảm thấy giết người là không đúng. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Phạm tội người đều đến đi qua luật pháp chế tài. Đúng không? Thế nhưng là, hôm nay ngươi cũng thấy đấy. Pháp luật có thể chế tài những người kia sao? Lý Dũng trầm mặc, chế tài những người kia? Nói đùa cái gì? Những người kia còn là người sao? Đừng nói chế tài bọn họ. Nếu như muốn bắt bọn hắn mà nói. Nhiều hơn nữa cảnh lực cũng vô dụng. Đoán chừng là đi bao nhiêu người. Liền phải chết bao nhiêu người. Nghĩ như vậy. Lý Dũng đối với Yến Phong cảm giác sợ hãi dần dần tiêu tán rất nhiều. Cả gan hỏi, người rốt cuộc là ai? Những người kia lại là người nào? Ta thế nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ diệt trừ Trương gia ba ác bá hảo huynh đệ a. Ta dựa vào, ngươi nên sẽ không muốn đem công lớn như vậy một người độc thôn a. Bản thân thăng quan phát tài, cũng không cần huynh đệ. Yến Phong quỷ kêu nói. Yến Phong khoa trương biểu lộ lập tức để cho Lý Dũng tâm tình khẩn trương dễ dàng rất nhiều. Lắc đầu cười khổ nói. Cái kia cũng là công lao của ngươi. Ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy. Lão Lý, nói như ngươi vậy đã sai lầm rồi. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, đừng quên trên người ngươi đồng phục cảnh sát. Bách tính đều còn trông cậy vào ngươi người này dân vệ sĩ trừ gian diệt ác. Thủ hộ một phương bình an đâu. Ta thực sự có thể chứ. Lý Dũng khắp khuôn mặt là mê võng. Trương gia ba huynh đệ việc ác để cho hắn cảm giác rất bất lực. Buổi tối hôm nay phát sinh tất cả càng thêm làm hắn cảm thấy lực lượng của mình thật sự là quá nhỏ. Bé, yên tâm đi. Ta nói ngươi có thể ngươi liền nhất định có thể. Ta Yến Phong huynh đệ đều không thể. người nào mới có thể? Yến Phong khích lệ nói. Lý Dũng đi vào về sau. Ngoài cửa bay tới một sợi nồng nặc mùi rượu. Yến Phong đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa trên tảng đá lớn ngồi một cái thanh niên áo trắng. Trong tay vặn lấy một vò mùi thơm nồng nặc rượu ngon. Trước mặt bày hai cái chén. Lạnh lẽo sát cơ từ trên người Yến Phong lan tràn đi ra. Hoa Thanh Phong khẽ cười nói. Mặc dù ta biết lần này lợi dụng Tiểu Vũ. Nhưng bây giờ còn chưa phải là chúng ta một trận chiến thời điểm. Đúng không? Yến Phong cầm lấy ly rượu trước mặt. Ngồi xuống. Cười lạnh nói. Xem ra Phong Thái Bình xác thực có chút bản sự. Lại có thể bức ngươi ngay cả loại này hạ lưu thủ đoạn đều dùng ra. Mặc dù hắn trong lời nói mang tràn đầy đâm nhi, vừa vặn bên trên sát cơ đã tiêu tán. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng là bây giờ chúng ta muốn nhất diệt trừ đều không phải là đối phương. Đúng không? Hoa Thanh Phong cười nhạt nói. Hoa Thanh Phong nói một chút cũng không tệ. Yến Phong là muốn tiêu diệt Hoa Thanh Phong. Nhưng nếu như chỉ có thể hai chọn một, hắn nhất định sẽ lựa chọn xử lý trước Phong Thái Bình. Một vò rượu ngon thấy đáy về sau. Hoa Thanh Phong rời đi. Một bóng người xinh đẹp tại ánh trăng chiếu xuống. Giống như Nguyệt Cung tiên tử. Phải đi sao? Ân, phải đi. Yến Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trăng sáng. Mỉm cười nói. Người biết không? Ta lúc còn rất nhỏ cùng ta đại ca rất nghịch ngợm. Thế là lão đầu nhi liền đánh chúng ta. Trên cơ bản một ngày hai ba ngừng lại. Sở dĩ. Trên cơ bản mỗi lúc trời tối hai huynh đệ chúng ta cũng là cái mông nở hoa. Hơn nữa lão đầu nhi nếu là tức giận. Buổi tối còn không cho chúng ta ăn cơm. Tiểu Vũ ngay tại ăn cơm thời điểm vụng trộm đem thức ăn dùng túi nhựa chứa vào. Sau đó chứa ở quần áo trong túi quần mang cho hai chúng ta ăn. Nhưng lúc đó nàng quá nhỏ. Quần áo túi cũng rất nhỏ. Mỗi lần mang đồ ăn đều không đủ ăn. Có thể mặc dù chúng ta suốt ngày bị đánh, nhưng ta lại cảm thấy đó là ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Bởi vì đó là ở nhà thời gian, người nhà của ta đều ở bên cạnh ta. Lữ Khâm Giao thân thể hơi rung động, hắn cuối cùng vẫn muốn rời khỏi. Hắn có người nhà của mình, hắn vì mình người nhà có thể từ bỏ tất cả. Bản thân không còn có lý do ngăn cản hắn. Thế nhưng là... Có một ngày những cái này tất cả đều không tồn tại. Yến Phong sắc mặt biến bắt đầu vặn vẹo. Nói, lão đầu nhi không thấy. Hiểu rõ nhất mẹ của ta bị người bắt đi cầm tù lên. Ta đại ca sinh tử chưa biết. Muội muội ta bị cừu nhân mang đi. Người nhà của ta đều không thấy. Trong nhà tất cả mọi người nhìn ta lớn lên thúc thúc A-di tất cả đều chết hết. Trong nhà của ta đầy đất thi thể. Mặt cỏ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhà của ta cũng bị hủy. 12 năm. Dòng dã 12 năm. Người biết là cái gì chống đỡ lấy một cái chỉ có 8 tuổi hài tử kiên cường sống tiếp được sao? Yến Phong thanh âm đang thét gào. Hai mắt xích hồng. Bàn tay khẽ run. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thực thật xin lỗi. Lữ Khâm Giao lại cũng không chịu nổi. Thân thể không ngừng run rẩy. Nàng biết mình lại cũng lưu không được Yến Phong. Giống như là Yến Phong vĩnh viễn đều khó có khả năng quên trong lòng cừu hận một dạng. Thanh lệ theo gương mặt tích rơi xuống. Nhưng lại một cái đại thủ tiếp tại lòng bàn tay. Nhẹ nhàng ôm ấp lấy thân thể mềm mại. Hôn khô khóe mắt nước mắt. Yến Phong thanh âm biến nhu hòa. Nói, lão bà, người biết không? Trong khoảng thời gian này đi cùng với ngươi. Vậy mà một lần nữa để cho ta có trong nhà cảm giác là ta 12 năm qua an tĩnh nhất, cũng là vui sướng nhất thời gian. Thế nhưng là, món nợ máu của ta còn không có báo. Thân nhân của ta, bằng hữu của ta đều còn tại trong nguy hiểm. Ta không có cách nào tiếp tục lưu lại nơi này. Sở dĩ, lão bà chờ ta trở lại. Được không? Nhìn xem Yến Phong trong mắt chờ mong. Lữ Khâm Giao lại lắc đầu. Nói, ta sẽ không chờ ngươi trở về. Yến Phong sắc mặt lập tức biến thành màu cho tàn. Lữ Khâm Giao đây là muốn cự tuyệt hắn sao? Trên mặt hiện ra thần tình thống khổ. Ta cữu cữu đã không có ở đây. Ta thân nhân duy nhất cũng không có. Nhưng ta có ngươi. Ngươi chính là của ta thân nhân. Lữ Khâm Giao nói khẽ. Ta không quản ngươi muốn làm gì. Ta về sau đều sẽ đi theo ngươi. Bởi vì ta đã không thể rời bỏ ngươi. Lão bà, ta, Yến Phong kích động không thôi. Có thể là hạnh phúc đến quá nhanh. Hắn vậy mà không biết nên nói những gì. Dưới ánh trăng, hai người lẳng lặng ôm nhau. Nhị ca, ngươi làm gì kêu ba ba lão đầu nhi a? Yến Thanh Vũ tò mò hỏi. Yến Phong tức giận nói. Lão già kia cũng không có việc gì liền đánh ta. Quả thực liền cùng đánh hài tử chơi giống như. Ta không gọi hắn lão bất tử liền đã coi như là khách khí. Yến Thanh Vũ lại hỏi. Cái kia mụ mụ đâu? Lớn lên có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp. Nàng là trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp. Yến Phong vô cùng trả lời khẳng định nói. Nàng kia thương ta sao? Nhắc lên vấn đề này. Yến Phong giống như càng thêm tức giận. Nói. Ngươi còn nói sao? Từ khi sinh ngươi về sau. Ta theo đại ca quả thực liền thành con hoang. Trước kia lão đầu nhi đánh chúng ta thời điểm. Nàng còn che chở chúng ta. Có ngươi về sau. Nàng chẳng những không che chở chúng ta. Còn tại một bên ủng hộ, nói, đánh, hung hăng đánh, đừng ngừng, để bọn hắn khi dễ muội muội. Khanh khách, ta cũng không tin đâu. Từ khi Yến Thanh Vũ sau khi tỉnh lại, đủ loại vấn đề liền vẫn không có dừng lại. Giống như vậy đều hỏi cả ngày, mà Yến Phong cũng liền giống trả lời như vậy cả ngày. Đại ca thật sự có hài tử sao? Vậy thì tốt quá, ta làm cô. Tiểu chất tử lớn lên đẹp trai không đẹp trai? Yến Thanh Vũ hưng phấn hỏi. Soái nhưng lại soái, chính là quá không phải thứ gì hơi có chút. Mới 5-6 tuổi, liền bắt đầu tán gái nhi. Cùng hắn cha giống như đúc. Thiết, ta cũng không tin hắn như vậy tiểu thì trở nên hư hỏng như vậy. Coi như thực biến thành xấu. Cũng nhất định là ngươi dạy. Xú nha đầu, ngươi dám nói ta hỏng. Ta xấu ở chỗ nào? Người chỗ nào không hỏng? Cho ta lừa gạt nhiều như vậy tàu tử. Ngươi còn nói ngươi không hỏng. Nói năng bậy bạ. Ta với ngươi những cái kia tàu tử môn cũng là yêu thật lòng. Ta cũng không tin đây. Ngươi một cái đại sắc lang. Sắc trời rốt cục tối xuống. Yến Thanh Vũ đột nhiên hỏi. Cái kia ta lúc nào mới có thể trông thấy ba ba mụ mụ a? Yến Phong khẽ giật mình. Sờ lấy Yến Thanh Vũ cái đầu nhỏ, nói, nhanh, tin tưởng nhị ca, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy ba ba mụ mụ. Cảm giác được Yến Phong cảm xúc có chút biến hóa, Yến Thanh Vũ đột nhiên cúi đầu nói, cửu nhân của chúng ta thật là ta, là hoa ra sao? Yến Phong thở dài một tiếng, mỉm cười nói, đây không phải là ngươi nên bận tâm sự tình, ngày mai cùng ngươi tàu tử đi hỗ hải. Đi hoa đại ca a, Trương Long ba huynh đệ bị diệt trừ. Đối với tiểu trấn mà nói thế nhưng là một kiện thiên đại hỷ sự. Rất nhanh, phía trên lại truyền xuống điều lệnh. Lý Dũng trở thành mới trưởng trấn. Hòa Kinh, Phong gia, Phong Thái Bình trong mắt tràn đầy hàn mang. Cười lạnh nói, trở về tốt, bằng không mà nói. Ta thật sự là quá tịch mịch. Trương Dương nơm nớp lo sợ mà hỏi. Thái tử. Chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Quá bình tĩnh, ta cần loạn đứng lên. Các ngươi hiểu chưa? Phong Thái Bình thản nhiên nói. Ngọc Bạch Tuấn toàn thân run lên. Nói, Thái tử, thật chẳng lẽ muốn làm thế này sao? Hắn biết rõ Phong Thái Bình kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Nhưng nghĩ tới chỗ sinh ra hậu quả, liền không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Người biết Sở Bá Vương Hạng Võ nói qua một câu nói như vậy sao? Cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Nhưng ta hết lần này tới lần khác muốn anh hùng tạo thời thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.